Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, Cần, ngươi sẽ đánh đàn. Kỷ Hoài Hương mặt mày chỗ mang theo ý cười. Nàng đi đến Dương Cầm bên, ngón tay đè xuống, nháy mắt phát ra, đương, một tiếng. Ân, trước kia học quá, muốn nghe sao, Cố Vô Cần đi qua đi. Cúi đầu nhìn thần thái phi dương nữ hài. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác nàng thích hắn phòng này. Ân, tưởng, Kỷ Hoài Hương điểm, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, mắt đen dạng thủy sắc, hình như là sẽ sáng lên, rất đẹp, không được, lần sau đi, giây tiếp theo. Kỷ Hoài Hương liền lại lắc đầu, phía dưới lầu một sẽ nghe được đâu, hai người lại im ắng đi lên phòng. Làm người biết, kia thật đúng là giải thích không rõ ràng lắm. Money Ân, Cố Vô Cần không nói thêm gì. Hắn mang nàng đi lên cũng không phải là đơn thuần tham gia phòng. Ánh mắt dừng ở kia hơi kiều môi đỏ thượng. Hắn thu ánh mắt, cúi người đi xuống, trực tiếp đem người bế lên, đặt ở Dương Cầm thượng. Kỷ Hoài Hương bị dọa đến thở nhẹ ra tiếng. Động tác đụng phải phím đàn, trong lúc nhất thời, phát ra vài tiếng đàn, sợ tới mức nàng không dám lộn xộn. Người ôm ta ngồi ở Dương Cầm thượng làm cái gì? Phóng ta xuống dưới a. Kỷ Hoài Hương chỉ có thể đôi tay đáp ở nam nhân cánh tay. Lo lắng cho mình lại đụng tới phím đàn phát ra tiếng vang. Cố Vô Cần cúi đầu nhìn màu đen Dương Cầm thượng, thần sắc vô thố nữ hài, nộn xinh xinh, tuyết ra phấn má, như là một mạt thuần trắng bông tuyết, lại như là chi đầu nhất kiều nộn kia đóa phấn đào. Bay xuống ở thuần màu đen nặng nề Dương Cầm thượng, mỹ đến làm hắn kia không biết cố gắng tâm can kinh hoàng vài cái. Hỏi ngươi đâu, nam nhân trầm khuôn mặt sắc, không có đáp lại, Kỷ Hoài Hương nhịn không được tưởng chính mình nhảy xuống mặt đất. Mới vừa giật mình, Dương Cầm nháy mắt bị đụng tới vang lên một tiếng, sợ tới mức nàng ngoan ngoãn ngồi xong. Cần, ngươi muốn làm gì a? Dương Cầm cái mặt đóng băng. Lại ngại, nàng ngồi đến không thoải mái, hơn nữa không có cảm giác an toàn. Hắn gần sát nàng, tay bưng nàng tinh xảo cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mặt trên mềm ni thịt. Vừa rồi ở trong xe chỉ là lướt qua, thân đến không đủ hoàn toàn. Đi đến phòng khách khi, nàng còn ngồi ở hắn bên người, chỉ có thể nghe mùi hương nhi, ôm không được, thân không được, còn nũng nịu. Mềm mại mà cùng bà ngoại nói chuyện, vừa ý nhi người thẳng câu đến hắn hận không thể lấp kín kia cái miệng nhỏ. Làm nàng kiều kiều mà hừ nhẹ ra tiếng, Cố Vô Cần cầm banh đến gắt gao, đè thấp thanh âm nói. Chờ lát nữa ta ôm ngươi xuống dưới, chương 59 bởi vì ngồi ở Dương Cầm thượng. Kỷ Hoài Hương chân không hảo bày biện, chỉ có thể khó khăn lắm mà cọ ở nam nhân vòng eo hai sườn. Cầm chỗ ngứa, bị nam nhân thô lệ đầu ngón tay cọ sát, có loại nói không nên lời khác thường. Camani Kỷ Hoài Hương bị bắt ngẩng khuôn mặt nhỏ. Thủy nhuận đôi mắt nhìn sắc mặt vững vàng nam nhân. Cần, ngươi có phải hay không tưởng hôn ta a? Nàng hỏi, Cố Vô Cần lòng bàn tay hơi dùng sức, nữ hài non mịn cầm chỗ lập tức nhiều một cái nhợt nhạt hồng ấn. Ân, hắn đáp lời. Rồi sau đó cúi đầu xuống để sát vào nàng hạng cổ. Ánh mắt dừng ở nàng trên lỗ tai, mềm nhuận tiểu xảo, tuyết trắng, ánh mắt một thâm, hắn nhịn không được ngậm lấy kia nho nhỏ vành tai. Ngô Kỷ Hoài Hương thân thể hơi run lên một chút. Bên tai ướt át, cực nóng, mềm mại xúc cảm truyền đến, nàng thanh âm đều run, mềm nông, đừng cắn ta lỗ tai, nam nhân nhòn nhọn nha ngậm vành tai nhẹ nhàng mà vuốt ve. Có điểm đau, cắn trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuốn nàng vành tai liếm mút lên. Kỷ Hoài Hương thậm chí cảm nhận được ốc nhĩ bị nam nhân liếm một chút. Vào đông, đã lâu dương quang mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, xuyên thấu qua cửa kính sát đất, sái lạc ở màu đen lạnh băng Dương Cầm thượng. Kiều nộn nữ hài bị ánh mặt trời tắm gội, tuyết sắc da thịt phẳng phất mạ một tầng hơi mỏng kim quang. Mỹ đến không thể tưởng tượng, Cố Vô Cần nóng rực hơi thở phun ở như ngọc hạng cổ trên da thịt. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi buông lỏng ra Tiểu Sảo vành tai. Nguyên bản tuyết trắng một con lỗ tai giờ phút này trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Còn mang theo ướt át, phảng phất ngay sau đó có thể tích xuất huyết tới. Kỷ Hoài Hương có điểm khó chịu, thân mình mềm đến lợi hại. Nghĩ đến phía dưới còn có như vậy nhiều khách nhân. Nàng đẩy đẩy nam nhân ngực, thân xong rồi, phóng ta xuống dưới. Ngươi không phải muốn mang ta tham quan nhà của ngươi sao? Nàng thanh âm lại kiều lại mềm. So vừa rồi cùng bà ngoại nói chuyện khi còn muốn mềm mại. Cố Vô Cần nơi nào nhẫn được, đem người chặt chẽ mà ấn ở dương cầm thượng, trực tiếp liền hướng kia tiểu hồng miệng hôn qua đi, làm nàng kiều kiều mà nức nở ra tiếng. Không cần như vậy dùng sức, hút, a, hỗn đản, nam nhân phát hung ác mà gặm phệ nàng môi. Hận không thể đem nàng nuốt đi xuống. Còn ác liệt mà đem chính mình hơi thở từng ngụm mà độ cho nàng. Kỷ Hoài Hương chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận, lại là thật mạnh một hút, nàng nháy mắt mềm nửa người, nhẹ điểm, ô ô, sẽ bị phát hiện, hỗn đản. Nàng môi khẳng định là lại hồng lại sưng lên, đợi lát nữa như thế nào gặp người. Đen bóng đôi mắt đựng đầy thủy sắc, ngồi địa phương là dương cầm bàn lại ngạnh lại lãnh. Kỷ Hoài Hương khó chịu mà hoạt động một chút thân thể. Chân đụng tới dương cầm, nháy mắt lại vang lên một tiếng. Ở trong phòng quanh quần, thực vang dội, Kỷ Hoài Hương sợ tới mức sửng sốt, khẩn trương đến chết khiếp. Nơi nào còn dám động, chỉ có thể ngoan ngoãn mà oa ở nam nhân ngực. Đầu lưỡi bị hung hăng mút một chút, nháy mắt đã tê dần. Cần cần, trở về. Trở về lại thân, Kỷ Hoài Hương mềm mại mà nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Cố Vô Cần trong mắt, cất dấu xích, màu đỏ, màu đen dương cầm thượng, kiều kiều nhân nhi mềm thân mình, như có như không nghẹn ngào. Nếu vừa rồi nữ hài là chi đầu tân chán phấn đào. Giờ phút này nàng liền kiều diễm đến như là anh, túc hoa, mang theo chí mạng dụ hoặc, trở về muốn thân. Hiện tại cũng muốn thân, Cố Vô Cần thanh âm phảng phất bị đá ma quá. Lại xa lại ách, nhắm thẳng người ốc nhĩ thoán. Hắn hiện tại có thể buông ra. Mới là lạ, tay, hướng nữ hải áo khoác đi vào. Kỷ Hoài Hương hôm nay xuyên váy là sau lưng khóa kéo. Hắn dễ dàng mà liền đem kéo liên kéo xuống dưới. Ngay sau đó lòng bàn tay trực tiếp chạm vào một mảnh như ngọc da thịt. Kia xúc cảm thế nhưng so chi ngọc còn ôn nhuận, còn tinh tế, Kỷ Hoài Hương uông thủy sắc một đôi mắt đen nháy mắt trừng lớn. Con ngươi quang rạng rạng, phẳng phất ngay sau đó hốc mắt thủy liền sẽ nhỏ giọt. Nàng đẩy hắn, không được, không thể là mà ni, điên rồi. Lầu một phía dưới như vậy nhiều khách nhân, chờ lát nữa còn muốn đi xuống đâu. Đừng nhúc nhích, ta chỉ nhìn xe monster. Cố Vô Cần môi mỏng nóng bỏng. Hôn nàng tuyết trắng, phấn nộn khuôn mặt nhỏ, dụ hống, chỉ là nhìn một cái áo khoác không có thoát, kéo ra váy phía trước chậm rãi bị kéo xuống dưới. Cực hạn ngưng bạch cùng dương cầm cực hạn thuần hắc hình thành tiên minh đối lập. Cố Vô Cần giữa trán gân xanh đột hiện, mà trên lưng tay nháy mắt trở nên nóng rực, năng người, thực mau. Màu lam cách điệu, tràn ngập thiếu niên thanh xuân hơi thở trong phòng liền vang lên nữ hài nức nở thanh. Còn cùng với kia khó nhịn đến bị chạm vào vang lên dương cầm thanh. Cẩn thận nghe, thậm chí có thể nghe được tấm tắc hút, mút thanh, không biết qua bao lâu. Hai người đi tới lầu ba một phòng, nơi này bày rất nhiều tập thể hình thiết bị, băng băng lãnh lãnh, giống như là một gian loại nhỏ tập thể hình thất. Bên ngoài bà nơi này trụ thời điểm, ta tương đối thích sớm tới tìm tập thể hình, Cố Vô Cần ôm nữ hài thấp giọng nói. Thanh âm phóng thật sự nhẹ, thực nhẹ, còn mang theo vài phần khàn khàn. Hắn tầm mắt dừng ở nữ hài đỏ bừng lỗ tai, còn có vựng một mảnh yên chi sắc tuyết cổ. Khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại thâm thâm ni ở chung cư cũng có một gian loại nhỏ tập thể hình thất. Nam nhân mỗi tuần tổng hội trừ thời gian rèn luyện. Cũng khó trách thân thể hắn mỗi một chỗ đều ngạnh đến giống thiết khối. Có đôi khi còn cộm đến nàng đau nhức, Kỷ Hoài Hương nhậm theo hắn mang nàng tham quan. chính là nhấp hơi sưng cái miệng nhỏ, không đáp lại. Tuy rằng bình thường nàng sủng hắn, nhưng cũng là có tính tình. Này nam nhân, vừa rồi đáng giận đến không được, rõ ràng nhiều lần bảo đảm chỉ là nhìn một cái, cuối cùng vẫn là phủng nàng một sườn, ánh mắt sáng quắc, sau đó, cúi đầu không ngừng mà hút, cắn, cấp sắc lên, thậm chí kéo xả vài cái, đem nàng khi dễ đến khóc, trong miệng hống, trên tay lực độ lại một chút không giảm, ni nghĩ đến kia bị nàng đá đến vang cái không ngừng. Dương Cầm, cũng không biết dưới lầu người có thể hay không nghe được. Kỳ thật, cũng không phải nói không thích hắn như vậy thân nàng. Nàng thích cùng hắn thân nị, chẳng qua lo lắng có người sẽ tìm đến bọn họ. Tâm vẫn luôn huyền, hơn nữa vừa rồi cái loại này cực đoan thân nị. Nàng trong lúc nhất thời còn không có chuẩn bị tâm lý. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cho rằng chính mình muốn hòa tan ở hắn trong miệng. Hiện tại mang ngươi đi hoa viên đi dạo, ý thức được nữ hài không thích xem này đó, Cố Vô Cần hôn hôn nàng mềm mại phát đỉnh, đề nghị nói, hắn biết nữ hài ở sinh khí cái gì, nhưng là đối mặt kia so tuyết còn muốn bạch thượng ba phần nõn nà nhu miên. Nhọn nhọn hồng hồng, như là tuyết thượng mai sắc, như vậy cực hạn dụ hoặc, hắn là người mù mới có thể nhẫn, không đi, Kỷ Hoài Hương rốt cuộc đáp lại. Thanh âm mềm nông kiều đà đến ra thủy, nàng cắn cắn môi, tận lực chậm lại ngữ tốc, chừng hắn, ta như vậy không thể đi xuống, bị nữ hài thủy lượng mắt đen xem đến tâm can lại là kinh hoàng một. Chút, đối mặt nàng trong mắt lên án, Cố Vô Cần chỉ có thể hoàn toàn làm bộ nhìn không thấy. Ta đây mang ngươi lên lầu đỉnh, mặt trên có một cái pha lê nhà ấm trồng hoa, hắn kiên nhẫn cực hảo mà tiếp tục nhẹ hống. Nàng hiện tại như vậy kiều diễm tiểu bộ dáng xác thật không thích hợp gặp người. Pha lê trong phòng mặt trồng đầy hoa lan. Chúng ta đi lên nhìn một cái. Lúc này Kỷ Hoài Hương nhưng thật ra không có hư thanh. Thẩm gia biệt thự mái nhà kiến có một cái không trung hoa viên. Không có hậu hoa viên đại. Chính là cũng tinh xảo đoan trang tao nhã. Đừng nắm ta, Kỷ Hoài Hương lại dãy dụa một lần. Đợi lát nữa người khác thấy được, Cố Vô Cần nhéo nhéo tay nàng lòng bàn tay. Hiếm lạ mà từ nữ hài chơi tiểu tính tình, thường lui tới nàng nhiều sẽ làm nũng cùng hống người a. Hiện tại vẫn là đầu một hồi đem nàng chọc sinh khí. Kia hơi kiều môi đỏ nhấp, khóe mắt chỗ còn phiếm hồng, xem đến hắn trong lòng nhũn ra, đầu ngón tay dừng ở nàng hốc mắt chỗ, nhẹ nhàng cọ sát một chút, mặt trên còn hốc mắt hồng hồng. Nghĩ vậy là bởi vì hắn nhịn không được dùng sức, nữ hài bị chí mạng vui thích kích thích đến khóc, thủy linh linh mắt đen ảo ảo mà rơi lệ, đáng thương vô cùng bộ dáng. Hắn tâm thần liền nhịn không được lại là rung động, sẽ không thấy, nơi này một chốc một lát không có người đi lên. Ngoan, ngươi tay lãnh, ta cho ngươi bọc bọc, Cố Vô Cần đối với Kỷ Hoài Hương tay nhỏ a a khí. Không biết xấu hổ mà nói. Tuy rằng hôm nay ra thái dương, cũng không thế nào nói mát, nhưng là nhiệt độ không khí vẫn như cũ rất thấp. Cố Vô Cần đại trưởng thực ấm, đem nàng lạnh băng tay bao vây trong lòng bàn tay nhu nhu xoa bóp. Còn có phải hay không a thượng máy sưởi? Kỷ Hoài Hương đơn giản tùy ý hắn. Chúng ta qua đi nhìn xem hoa. Hắn hỏi nàng, luôn luôn thanh lãnh kiêu căng nam nhân giờ phút này môi mỏng hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Thần sắc thỏa mãn, Kỷ Hoài Hương cắn cắn môi, mặt trên còn đau, liền nháy mắt buông lỏng ra, nàng nhìn nam nhân kia tinh xảo mặt mày, đỉnh mày tuấn đĩnh, mũi thẳng tắp, ngay cả môi mỏng cũng đã lớn thành nàng thích nhất bộ dáng. Nơi nào còn bỏ được sinh khí lên, hơn nữa, thân nị khi nàng cũng thực thoải mái, chẳng qua là cái loại này tê tê dại dại cảm giác quá cực đoan. Thân thể của nàng lại quá nhạy cảm, mới có thể bị khi dễ đến khóc, mới nhịn không được bực hắn. Ân, nàng chịu thua mà lên tiếng, pha lê nhà ấm trồng hoa trồng đầy hoa lan, hơn nữa là các loại bất đồng chủng loại, như vậy lãnh thời tiết, cư nhiên cũng bảo dưỡng đến như vậy xinh đẹp, nhất định là hoa đại công phu. Thấy xinh đẹp đồ vật, Kỷ Hoài Hương mặt mày chỗ giãn ra vài phần, đây là cái gì hoa lan? hảo độc đáo, màu sắc và hoa văn trắng bệch trắng bệch. Chỉ có một đóa, nàng vừa thấy liền nhìn đến nó. Đây là quỷ lan, rất ít sẽ nở hoa. Có thể thấy một lần cực kỳ bé nhỏ, Cố Vô Cần giải thích. Ta đây rất may mắn. Có thể thấy nó nở hoa, Kỷ Hoài Hương lại đánh giá này cây quỷ lan trong chốc lát. Như vậy hiếm lạ, khẳng định là thực quý báu. Nàng lại đi đến bên kia, nhận được vài cái chủng loại đều là trên mạng nói giá trên trời hoa lan. Kỷ Hoài Hương sâu kín mà nhìn bên cạnh thanh tuấn nam nhân giống nhau. Sách, thật là có tiền chủ, chỉ sợ nàng về sau muốn kiếm rất nhiều tiền mới có thể dưỡng đến khởi. Nàng đối hoa lan tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ biết trước mắt trên thế giới còn không có từ hoa lan chung lấy ra tinh dầu hoặc hương liệu kỹ. Thuật, cho dù có xấp xỉ hoa lan mùi hương nước hoa, cũng không phải từ hoa lan chung tinh luyện. Hoa lan thực kiều quý, nếu khô héo lúc sau, mùi hoa cũng đem tùy theo biến mất, cũng chính là ngọc vẫn hương tiêu. Cũng đúng là như vậy. Trên thị trường hoa lan nước hoa trực tiếp chính là hóa học phẩm hợp thành. Lại hoặc là đều là từ mùi hoa xấp xỉ với hoa lan hoa chung lấy ra. Mà không phải thật là hoa lan nước hoa. Kỷ Hoài Hương phát hiện pha lê phòng góc bên kia lại có một loạt chậu hoa. Thượng trồng trọt các loại bạc hà, nàng đều nhận được, hoa tuệ là màu tím, diệp mặt tương đối bằng phẳng rộng rãi. Phiến lá nhan sắc ở tiên màu xanh lục đến màu xanh thẫm chi gian chính là hồ tiêu bạc hà. Nó khí vị phi thường rõ ràng, có hương thơm, mát lạnh vị, toàn cây bao trùm dung mạo chính là quả táo bạc hà. Tản mát ra quả táo mùi hương, còn có trái thơm bạc hà, chanh nước hoa bạc hà, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.